Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà ta bây giờ như một quả bóng được thổi đầy hơi vào, cơ thể nhanh chóng bành trướng ra. Rất nhanh sau đó, trên mặt và cổ và cả trên người xuất hiện những vết nứt. Âm thanh vỡ vụn ken két vang lên, vết nứt không ngừng lan tràn đến khi nó bao trùm toàn thân. Bà ta chợt gào lên một tiếng thê thảm, rồi ầm một tiếng, thân thể bỗng vỡ tan ra. Ngay khi nứt ra, có thể qua những khe hở trên thân hình mà nhìn thấy một bà lão mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt trắng bệch không có chút máu. Bà ta vừa xuất hiện lập tức làm cho toàn bộ trời đất cùng thế giới nơi đây trở nên vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là phạm vi xung quanh. Máu tươi như muốn kết băng lại, tất cả mọi người đều run rẩy. Có điều cái giá lạnh này cũng không đủ để cho họ đè xuống sự sợ hãi của mình. Tinh Giáp cùng với Thi Vương không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là bà ta, nhưng dù sao cũng phải chết. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài đầy tang thương từ trong hư vô đột nhiên truyền ra. Trong bức tượng huyết xương bỗng đi ra một thân ảnh mặc áo bào đen, mặt mũi mơ hồ. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy lão thì từ đáy lòng liền dâng lên một cảm giác vô tận. Năm tháng đã trôi qua, dường như hắc bạo nhân trước mặt bọn họ đang tự không biết bao nhiêu năm trước đây xuyên không qua thời gian mà từng bước đi tới. Lão tổ. Dương Phong sững sờ. Dương lão tổ. Tinh Giáp cùng với tất cả mọi người thần sắc đều biến đổi. Thân ảnh của lão chỉ bước xuống một bước liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước hai yêu trùng, cánh tay phải héo rũ nâng lên, nhẹ nhàng ấn một cái tới trước thì lập tức thôn vệ cổ như được giải thoát, cuốn tròn trở lại từ lão tổ. Còn hai yêu trùng như bị chấn động, không hề tỏ ra cảm giác đau đớn. Chỉ một giây, thân thể bỗng dưng héo úa đi, máu từ những cái lỗ thủng li ti chảy ra trực tiếp dung nhập vào người lão. Cứ như vậy, hai tuyệt thế yêu trùng quái vật chết một cách đầy nhanh chóng. Cái nhẫn tài của Dương lão tổ tuy sóng gió không có nửa điểm nổi lên, khối lửa cũng chẳng có một chút bùng cháy, thế nhưng chỉ trong tích tắc lại làm cho toàn bộ bầu trời nơi đây triệt để yên tĩnh trở lại. Trời xanh không có một chút gợn sóng, mặt đất cũng chẳng hề vỡ vụn, từng làn yêu khí hay tử khí đều tĩnh lặng tiêu tán. Những con cháu Dương gia lập tức mất sạch ý chí, hướng về phía lão tổ hạ mình xuống. Vào lúc này, tất cả quỳ lại lão. Cho đến khi làn huyết sương tan biến đi, bên trong xuất hiện một dòng sông cực lớn. Sông huyết hạ sóng đánh cuộn cuộn, từ dưới đất máu tươi như được chỉ dẫn theo mạch đổ xuống, giống như tìm về vị trí vốn có. Cũng cùng lúc này, trên bờ huyết hạ, một cô gái xinh đẹp, cả người phát ra tinh quang trực trở như tiên nữ hàng lâm, chống mình bước dậy. Cô chậm rãi mở mắt ra rồi dừng lại ở đứa bé bên tai của Dương Tịnh. Nàng không nói gì, từ từ bước đến. Xung quanh mọi người đều nín thở mà nhìn theo, ngay cả Dương Tịnh cũng phải vã mồ hôi hột. Giống như cô gái trước mắt này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đưa con cho ta. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh giá vang lên. Ngay cả Dương Phong cũng cảm giác kỳ lạ, giống như Bích Nguyệt chàng biết đã trở nên khác thường. Dương Phong bỏ mặc Tinh Giáp, rất nhanh phi thân tới bên cạnh cô. Nhưng khổ nỗi là Bích Nguyệt không hề để ý tới, giống như một cái xác không hồn cứ như vậy bước tới phía trước. Dương Phong bàng hoàng nắm lấy tay cô, nhưng cũng bị hất văng ra. Anh nhìn Dương lão tổ nói, chuyện này là sao? Ngay bây giờ Tự Thất đã trở về hình dáng cũ, những sợi gân đỏ kỳ tởm cũng theo đó mà biến mất theo. Ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, chậm rãi mỉm cười. Lão già, ông cuối cùng cũng đi ra. Giao kèo giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Lời nói của Tự lão bà cũng làm cho tất cả mọi người xung quanh tâm thần chấn động. Nhiều người thậm chí là thất kinh không hiểu chuyện gì. Dương Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.